Ngự Quỷ Nhân, tập 136. Nói thật, Dương Gian cũng không quá nguyện ý gặp mặt Hạ Thiên Hùng. Nếu như có thể mà nói, gia hỏa này sẽ giống như là Trương Kiến, bị chính mình trong nháy mắt đưa tiễn vào bên trong năm tầng quỷ vực, biến mất trên thế giới này. Không có khả năng cho hắn có chỗ trống. Nhưng là căn biệt thự vàng son lộng lẫy, làm cho hắn có điểm trở ngại để hắn không có cách nào tìm tới Hạ Thiên Hùng ngay lập tức. Tên này khống chế hai con quỷ so với Trương Kiến cấp bậc cao hơn nhiều. Mặc dù quỷ tuyệt đối không thể vào ở trạng thái chết máy, thế nhưng là đối với mình còn có thể tạo thành một chút phiền toái. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, rơi vào trên bả vai của Hạ Thiên Hùng. Bả vai của Hạ Thiên Hùng có chút chìm xuống, tựa hồ như có vật gì đó đang đè ép phía trên. Con mắt của người bình thường nhìn không thấy quỷ che giấu ở bên dưới, nhưng mắt quỷ của hắn lại có thể nhìn rất rõ ràng. Kia là một đôi chân không có mang giày, gầy còm. Trên dưới mọc đầy thi bàn quỷ dị. Hai chân này giờ phút này chính là một trái một phải, dẫm ở trên bả vai của Hạ Thiên Hùng. Phảng phất là đem hắn trở thành bàn đạp. Hoặc là nói Hạ Thiên Hùng không thể không dùng thân thể của mình chống đỡ con quỷ này. Không thể để cho hai chân con quỷ này chạm xuống đất. Ánh mắt hơi dời lên phía trên. Bên trên cặp chân gầy còm, mọc đầy thi ban kia là một nửa thân thể. Mặc một cái quần vải màu đen, không phải là quần áo của thời đại này, mà chắc là của mấy chục năm trước, khá là cũ kỹ. Chiếc quần rộng thùng thình kia khẽ rung rung, dường như cổ thi thể đứng ở trên bờ vai của Hạ Thiên Hùng cũng không có ổn định cho lắm. Nhưng bất kể là Hạ Thiên Hùng di chuyển như thế nào, cổ thi thể kia không bao giờ rơi xuống đất. Ánh mắt vừa nhìn đến giữa người của con quỷ kia, đã bị Dương Gian thu hồi lại. Hắn không có nhìn tiếp lên nữa, bởi vì hắn biết nếu bản thân còn nhìn tiếp lên, hắn sẽ bị con quỷ kia giết chết. Dựa theo thông tin mà phía tổng thu thập được, danh hiệu của Hạ Thiên Hùng là quỷ dẫm người. Quy luật giết người của nó là không cho phép ngước đầu nhìn nó. Một khi quỷ phát hiện ra có người đang ngẩng đầu nhìn lấy nó, như vậy con quỷ này sẽ ngay lập tức rời khỏi bờ vai của Hạ Thiên Hùng và giết chết người kia. Với lại dù người kia có nhìn thấy con quỷ kia hay không, không hề quan trọng. Chỉ cần có động tác ngẩng đầu lên và nhìn về phía nó là được. Có thể nói mức độ nguy hiểm của nó là cực kỳ cao. Bởi vì người động thủ không phải là Hạ Thiên Hùng mà chính là con quỷ ở trong cơ thể của hắn. Cho nên hắn ta cũng được coi là một vị ngự quỷ nhân đặc biệt. Vì muốn thỏa mãn điều kiện khiến cho quỷ giết chết mình cho nên tên kia cố tình đứng trên tầng 3, muốn dụ mình ngẩng đầu lên nhìn, khiến cho con quỷ nhắm vào mình sao? Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng lại không có ngẩng đầu lên nhìn. Tuy nhiên, mắt quỷ của hắn lại có thể nhìn thấy được tên Hạ Thiên Hùng mà không cần phải ngẩng đầu lên. Trước kia khi đọc qua hồ sơ của tên này, Dương Gian biết năng lực của nó bị mắt quỷ khắc chế một ít. Nếu không phải có phần hồ sơ kia, thì khả năng lúc này Dương Gian đã phải đối mặt với sự tập kích của con lệ quỷ trên vai của Hạ Thiên Hùng. Dương Gian này không ngẩng đầu lên. Hạ Thiên Hùng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Điều này sao có thể chứ? Dựa theo thói quen của người bình thường, mình đang ở tại tầng thứ 3, khẳng định là sẽ theo bản năng ngẩng đầu nhìn mình chứ. Kể từ đó quỷ của mình liền từ bả vai chạy xuống dưới, đem Dương Gian giết chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Gian dùng con mắt màu đỏ quỷ dị kia nhìn hắn ta như là lệ quỷ đang nhòm ngó mình. Gia hỏa này hắn là có ý tránh ngẩng đầu. Như vậy chỉ có một khả năng, tình báo của mình bị tiết lộ ra bên ngoài. Bên hội anh em đã xảy ra vấn đề. Hạ Thiên Hùng trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ như thế, đồng thời trong lòng trầm xuống. Dù sao hắn cùng ngự quỷ nhân khác là không có giống nhau. Không thể hoàn toàn khống chế con quỷ ở trong thân thể, hắn chỉ có thể lựa chọn cơ hội thích hợp để thả con quỷ đi ra giết người. Mà không thể thay thế quỷ lựa chọn mục tiêu. Nếu như Dương Gian một mực không có ngẩng đầu để con quỷ ở trên vai của mình chú ý, như vậy cho dù hắn là ngự quỷ nhân cũng không có cách nào để con quỷ này đi xuống khỏi bờ vai của mình. Hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế để con quỷ không giết người mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Hạ Thiên Hùng cần nhất là con quỷ này thay thế mình giết chết Dương Gian. Ngắn ngủi mười mấy giây dò xét, có thể nói là trong lòng mỗi người đều có một suy đoán đại khái, cũng có phán đoán. Dương Gian chiếm thế thượng phong. Dừng tay đi, chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, bây giờ đánh nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe nói hôm nay trong thành phố xuất hiện sự kiện bức tranh giết người, hẳn là manh mối của quỷ họa. Thân là một trong những người phụ trách, cậu hẳn là cũng sẽ tham dự. Trước mắt có chuyện trọng yếu như vậy, cậu không cần thiết lãng phí thời gian ở trên người của tôi. Lập tức, trên cái trán của Hạ Thiên Hùng cũng toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác bả vai so với bình thường đều muốn nặng nề hơn. Giờ phút này hắn bắt đầu khuyên giải. Nếu như cậu nguyện ý thu tay lại, tôi có thể đáp ứng cậu bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, không nói gì. Hắn đang suy xét dùng phương pháp gì để đánh chết Hạ Thiên Hùng này, đồng thời tạo thành hậu quả nhỏ nhất. Không có thâm cừu đại hận sao? Tôi nghe nói các người của họ anh em muốn đánh giết tôi, đã xác định ra kế hoạch cũng trong thời gian gần nhất liền thực hành. Dương Gian nói tiếp. Anh cũng hẳn là một trong những người thi hành kế hoạch này đi. Cho nên hôm nay tôi tới xem một chút. Nếu như có thể mà nói, tôi nghĩ động thủ trước, giết chết mấy người thành viên chủ chốt trong hội anh em. Trước anh thì Phí Tổng cùng với Trường Kiến đã giải quyết xong, hiện tại đến lượt anh. Nghe nói như thế, Hạ Thiên Hùng liền biến sắc. Mặc dù biết bên trong hội anh em đã xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng chuyện cơ mật như vậy đều đã bị Dương Gian biết. Mà tên này là thật một đường giết tới. Hoàn toàn chính xác, tình báo của cậu rất chuẩn xác. Liên quan tới điểm đó, tôi không có gì để giải thích. Đây là vấn đề lập trường, không quan hệ tới ân oán. Chuyện của hội anh em cũng không phải là tôi một người có thể quyết định được, mà ban giám đốc bỏ phiếu để quyết định. Bất quá kế hoạch này còn không có được thực hành, giữa chúng ta còn chưa tới mức không chết không thôi, hết thảy cũng còn có thể thương lượng được. Hạ Thiên Hùng bị con mắt kia nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Hắn đi lại mấy bước, ý đồ tránh đi ánh mắt quỷ dị kia. Nhưng mà trong lòng đã là lo lắng bất an. Tôi có một kế, chính là vẹn toàn đôi bên. Cậu và tôi hôm nay bắt tay giảng hòa. Hội anh em bên kia, tôi sẽ không tham dự bất luận kế hoạch nào có liên quan đến cậu. Mọi người bình an vô sự, đồng thời tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tôi đem căn biệt thự này tặng lại cho cậu. Đồng thời tôi có thể cam đoan với cậu, về sau tuy sẽ không trả thù cậu. Thế nào? Đối với loại người như chúng ta mà nói, không có gì so với còn sống sót quan trọng hơn. Cậu hẳn là biết tôi rất có thành ý. Hắn nói lời này đã trải qua suy nghĩ nghiêm túc. Đầu tiên bị người đánh tới cửa rồi, không nhận sợ, chính mình liền muốn cùng tên mãn phù này cùng chết đến cùng. Không có lời. Hay là Dương Gian đã biết mình ở nơi này, phòng này về sau không thể ở nữa, miễn cho hắn ngày nào có hứng thú rồi thuận tay làm thịt hắn. Nghe nói Dương Gian này rất là thù dai, em trai của Vương Tiểu Minh là Vương Tiểu Cường cũng bị hắn tại thành phố Đại Dương giết chết. Qua khỏi đêm này, hắn liền lựa chọn tránh đầu ngọn sóng, chuyện còn lại để cho tên Phương Thế Minh đi xử lý, chính mình ngồi xem thắng bại há là không đẹp ư? Dương Gian lại trả lời. Lời nói của Trường Kiến cùng anh tương tự nhau. Đây đều là có chuyện làm đầu nên mới dùng lời nói để xoa dịu mà thôi. Mà hiện tại anh thể hiện ra là có thành ý, không có nghĩa là anh sau này sẽ mãi có thành ý. Muốn hòa giải cũng có thể. Nếu như anh tại trong vòng 5 phút không có bị tôi đánh giết, tôi liền tin tưởng thành ý của anh. Cũng không có người khác đánh tôi một bàn tay, tôi lại ngậm bồ hòn làm ngọt đi. Hạ Thương Hùng nghe vậy khẽ chau mày. Ngữ khí rất là quá đáng, nhưng là hắn lý giải được hàm nghĩa trong lời nói của Dương Gian. Nếu hắn ta mà bị chết, như vậy chuyện này chỉ là do Dương Gian tiện đường xử lý mà thôi. Còn nếu hắn ta không dễ bị giết chết, vậy Dương Gian sẽ bắt tay giải quyết với hắn ta trong hòa bình. Hạ Thiên Hùng hỏi ngược lại. Lời của cậu là thật sao? Chỉ cần chống đỡ được 5 phút đồng hồ là được. Nếu là như vậy thì chắc chắn Dương Gian sẽ không liều mạng tấn công hắn ta, sẽ lưu lại lực, như vậy hắn ta sẽ có cơ hội. Dương Gian nói. Anh cảm thấy tôi đứng ở đây và nói chuyện với anh chỉ là lừa gạt hay sao? Muốn sống cũng được, nhưng phải dựa vào bản lĩnh để nói chuyện. Không có bản lĩnh còn muốn hãm hại người khác thì chỉ có chết thôi. Loại người như cậu đúng là tư cách nói những lời này. Và lúc này Hạ Thiên Hùng cũng không còn coi Dương Gian là một kẻ chuyên làm săn làm bậy nữa. bởi vì tên này cực kỳ nguy hiểm đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Bắt đầu đi. Dương Gian không có ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, sắc mặt của Hạ Thiên Hùng khẽ biến, hắn ta xoay người bỏ chạy. Tốc độ chạy của hắn ta phải nói là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không hề giống như việc có một người đang dẫm ở trên bờ vai. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn ta đã biến mất khỏi hành lang trên tầng 3. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một cái, rồi chìm vào yên lặng. Toàn bộ căn biệt thự không còn bất cứ động tĩnh nào. Chuồng, chuồng thật là nhanh. Dương Gian vẫn đứng yên tại chỗ, không có bất cứ hành động nào. Chỉ có con mắt quỷ ở trên trán là nhìn chằm chằm về phía Hạ Thiên Hùng biến mất. Không thể để cho con quỷ trên bả vai của tên kia đi xuống. Nếu không dù có giết chết hắn ta, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Nếu không có người quỷ nhân khống chế, con quỷ kia sẽ cực kỳ khó thu thập. Chỉ là còn chưa có thu thập được tin tức tình báo về con quỷ còn lại của hắn, nên vẫn cần chú ý một chút. Hắn không có chút nào khinh thường, cho dù là đối mặt với Trường Kiến cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mở ra 3 tầng quỷ vật để tự vệ. Cuối cùng là dùng 5 tầng quỷ vật đem đưa tiễn, có thể nói là bật hết hỏa lực, đảm bảo vạn vô nhất thất. Sau một khắc, Dương Gian động, hắn đi về phía trước một bước. Người đã biến mất tại tầng 1 trực tiếp xuất hiện tại tầng 3 quỷ vật. Xung quanh ánh đèn lấp lóe, nguyên bản trong biệt thự đèn đuốc sáng trừng, lập tức liền trở nên tối mờ, nhiệt độ xung quanh cũng đều giảm xuống, có một loại âm lãnh không nói nên lời. Răng rắc, cửa phòng bị khóa chặt, bị tùy tiện mở ra, không có bất kỳ trở ngại gì. Dương Gian đi vào phòng, thân ảnh bị bóng tối ở bên trong dần dần nuốt hết. Giờ khắc này, Hạ Thiên Hùng hô hấp dồn dập, mồ hôi ứa ra. Đối với nhà của mình rất quen thuộc. Rất nhanh, hắn từ tầng 3 đi xuống tầng 2. Hắn không có đi cầu thang, mà là thông qua thang máy dự phòng. Cửa của mỗi căn phòng đều có vàng ngăn trở. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng là có thể gây ra trở ngại cho quỷ vật của Dương Gian bao trùm ở đây. Điểm này Cương Thượng Mạch lần trước đã thử nghiệm qua. Nếu không có quỷ vật, Dương Gian này tại trong đoạn thời gian ngắn tuyệt đối là tìm không thấy mình. Dù sao, hắn cũng không có công năng định vị. Mình hiện tại cần phải làm là tận lực sống sót, tránh cùng tên này đối kháng chính diện. Không nói trước có đánh lại hay không, hắn dù sao cũng là khống chế 3 con quỷ. Đối kháng chính diện, mình khẳng định so ván là mình chết trước do lệ quỷ khôi phục. Uống chi, hắn biết tin tức mấu chốt của mình. Con quỷ ở trên bả vai của mình không có cơ hội để ra tay. Hạ Thiên Hùng một đường đào tẩu. Trong biệt thự này cùng Dương Gian bắt đầu trò chơi trốn tìm. Đồng thời trong lòng cũng đang phân tích tình thế. Giống như coi Dương Gian thành một con quỷ mà đi xử lý. Thế nhưng là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu của mình truyền đến tiếng bước chân của Dương Gian. Bước chân kia không có chút hoang mang do dự nào. Tự hồ là đã nhận ra được mình đang ở gần đó, chỉ là bởi vì hoàn cảnh ngăn trở nên không có cách nào ngay lập tức khóa chặt vị trí của mình, cho nên xuất hiện sai sót. Sau đó, Hạ Thiên Hùng chỉ nghe thấy trên trần nhà chấn động, giống như là có người đang dậm chân. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải là người có thể làm được. Là quỷ ảnh của Dương Gian sao? Hắn muốn đem phòng này đục thủng một lỗ để tìm tới mình. Không thể nghi ngờ, tên này quá là nguy hiểm, đồ vật nên dùng tuyệt đối phải dùng ngay bây giờ, nếu không mình thật sự sẽ chết ở chỗ này. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cắn răng một cái từ trong túi vứt bỏ ra thứ gì đó, sau đó đi thẳng vào một căn phòng nhỏ trên lầu 2. Căn phòng nhỏ kia là hắn tỉ mỉ chế tạo ra phòng an toàn, hao phí một món tiền khổng lồ, có thể ngăn cản đại bộ phận năng lực của quỷ, để quỷ không thể xâm lấn, đều không có vấn đề. Nhưng là ngăn trở người thì có chút khó khăn. Thế nhưng Hạ Thiên Hùng chỉ có thể đi cược trong 5 phút đồng hồ sẽ được an toàn ở trong căn phòng đó. Ngay lúc Hạ Thiên Hùng chân trước chạy ra tầng 2 để đi tới gian phòng kia, ngay lập tức có một bóng đèn cao lớn không đầu đã đứng ở vị trí của hắn vừa rồi. Bên trên bóng đèn kia có một tia ánh sáng đỏ, là một con mắt màu đỏ quỷ dị. Chạy ngược lại là thật là nhanh, thế nhưng là đã chậm, không sử dụng quỷ cùng tôi đối kháng mà nói, dựa vào loại thủ đoạn này là vô dụng mà thôi. Động tĩnh trên tầng 3 lập tức lắng lại. Dương Gian đã biến mất tại tầng 3, hắn đã tìm được vị trí của Hạ Thiên Hùng. Bên trong hoàn cảnh u ám, khóa chặt cái bóng lưng đang kinh hoảng kìa. Trong nháy mắt, bàn tay hắn nâng lên đặt ở trên trán. Năm mắt quỷ trong thân thể lập tức chồng lên nhau. Một luồng ánh sáng đỏ quỷ dị chiếu sáng xung quanh. Cảm giác khủng bố xông lên đầu. Thân là người quỷ nhân để Hạ Thiên Hùng cảm ứng được. Thân thể của hắn cứng đờ. Giờ phút này không nhịn được nhìn lại. Mẹ nó chứ. Não hải trì trệ. Chỉ có theo bản năng mắng một tiếng. Dương Giang nhìn như là cho Hạ Thiên Hùng một cơ hội. Thực tế lại động thủ tuyệt đối là nghiêm túc. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ ràng quỷ rất là đáng sợ. Bất cứ một sai lầm nhỏ bé nào cũng có thể chôn vùi chính mình, cho nên lần này hắn sẽ không cho cơ hội. Dù sao quỷ Hạ Thiên Hùng cũng là một loại khác tồn tại, không thể cho hắn quá nhiều cơ hội. Năm tầng quỷ vực mang ánh sáng đỏ không có dấu hiệu nào bao phủ lên phía trước, đem cả người của Hạ Thiên Hùng bao phủ vào bên trong. Năng lực quỷ dị này từ mắt quỷ diễn sinh ra, quỷ đều có thể đưa đi, thậm chí trước đó trong nháy mắt giết chết Trường Kiến. Nhưng mà lần này tình huống không thể nào hiểu lại xuất hiện. Hạ Thiên Hùng một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ, bản thân hắn cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Mà dựa vào nét mặt của hắn, nhìn như là hồ nghi chính mình, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không có việc gì sao? Ánh mắt của Dương Gian ngưng lại. Hạ Thiên Hùng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó là một dáng vẻ vô cùng may mắn, thoáng nhìn qua bên cạnh, ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý. Động tác này bị Dương Gian lưu ý, hắn lập tức liền phát hiện tại chỗ ánh mắt của Hạ Thiên Hùng nhìn qua, ở đó có hơn phần nửa thân thể búp bê vải cũ nát. Còn búp bê kia không trọn vẹn, mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Anh thật đúng là bỏ ra được, vậy mà dùng búp bê vải chết thay giúp anh chết một lần. Trong hồi anh em có nhiều đồ chơi này như vậy hay sao? Có thể tiêu xài như vậy. Loại búp bê bằng vải quỷ dị này có thể thay đổi công kích của quỷ. Trong tình huống hung hiểm vạn phần có thể dùng để bảo mệnh. Lúc trước Dương Giang tại căn cứ huấn luyện, trong sự kiện cảnh sát quỷ đã có dùng qua thứ này. Mặc dù không có phải là mình dùng, nhưng là hiệu quả rất tốt. Hạ Thiên Hùng không nói lời nào, đầu của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này hắn chỉ có một cái, nơi nào có rất nhiều chứ. Lần này hắn thậm chí cũng không thể khẳng định một con búp bê vải có thể bảo trụ tính mạng của mình hay không. Chỉ là coi như liều mạng dùng thử mà thôi. Dù sao lúc trước hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống như thế này. Không phải nhờ vật này, mình chắc chắn là chết rồi. Còn mắt kìa quá là nguy hiểm. Nếu như không thể nghĩ biện pháp né tránh ánh mắt của quỷ nhãn, hôm nay mình là sống không nổi. Hạ Thiên Hùng lấy lại tinh thần, hắn không có ngốc đứng ở chỗ này cùng Dương Giang cứng đối cứng, cũng không có trả lời vấn đề của Dương Giang, mà là tiếp tục xoay người bỏ chạy. Một chút thời gian ngắn ngủi để cho hắn có một chút không gian giãy giụa. Sắc mặt của Dương Giang lạnh lùng. Xem ra thứ này anh chỉ có một con, không phải như tôi tưởng tượng nhiều như vậy. Búp bê chết thầy đỡ được một lần tập kích chí mạng. Thế nhưng là lần thứ hai, Hạ Thiên Hùng này tuyệt đối ngăn không có được. Lập tức, Dương Giang lần thứ hai giơ tay lên. Lại tới nữa. Hạ Thiên Hùng nhìn thấy hắn làm ra động tác quái dị này. Sắc mặt bị hù cho trắng bệch, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của Dương Giang tự hồ dừng lại một chút. Thừa dịp này, Hạ Thiên Hùng mở ra một cánh cửa phòng, rồi vọt vào bên trong, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại, tốc độ cực nhanh thoát đi khỏi nơi này. Năm tầng quỷ vực điệp ra hai lần, sau đó mắt quỷ có dấu hiệu khôi phục lại. Dương Gian cảm giác da dưới mắt quỷ không an phận chuyển động, từng đợt nhỏ nhói truyền đến, xung quanh ánh đèn lấp lóe không yên. Quỷ vực cũng không thể duy trì ổn định, tự hồ mắt quỷ lần nữa quay trở lại tình trạng không thể khống chế như lúc trước hắn mới đạt được mắt quỷ. Đạt đến cực hạn sao? Liên tục không ngừng sử dụng mắt quỷ, ba con quỷ trong thân thể của mình bị mất đi cân bằng. Quả nhiên, cách làm này đối với thương tổn của mình rất lớn. Từ loại tình huống này mà nhìn, thì trong thời gian ngắn hai lần là cực hạn, ba lần có khả năng khôi phục, bốn lần đoán chừng thân thể quỷ liền không thể áp chế được mắt quỷ. Hắn trầm mặc không nói, trong lòng đối với trạng thái của thân thể của mình có một chút đánh giá đại khái. Mặc dù số lần sử dụng hạn chế, nhưng là không thể phủ nhận, vừa rồi đích thực là có thể giết chết Hạ Thiên Hùng, ngự quỷ nhân có thể khống chế hai con quỷ. Nhìn con búp bê vải tàn tạ trên mặt đất, đủ để chứng minh Hạ Thiên Hùng chết một lần. Nếu như vừa rồi tập kích không đủ để giết chết hắn, như vậy búp bê vải sẽ không bị chết đi. Xem ra, kế tiếp muốn giết chết Hạ Thiên Hùng phải dùng quỷ ảnh hoặc là cánh tay quỷ mới được. Mưu quán truy cầu lại công kích nhất kích tất sát này cũng không phải là rất lý trí. Mắt quỷ của Dương Gian từ từ nhắm lại, xung quanh ánh đèn lần nữa khôi phục sáng ngời. Chung quanh u ám bị tản đi, trong biệt thự lần nữa trở nên sáng rõ. Quỷ vực không ổn định, không cần thiết duy trì, mà nơi này khắp nơi đều có vàng. Quỷ vực tồn tại có rất nhiều góc chết, còn không bằng kết thúc. Giờ phút này, Hạ Thiên Hùng trốn ở bên trong phòng cũng phát hiện ra ánh đèn ở trong phòng đã khôi phục lại bình thường. Hắn một bên thở hổn hển, một bên thầm nói. Quả nhiên, tên Dương Gian đáng sợ lại như thế nào chứ? Cũng vẫn là người quỷ nhân, đã là người quỷ nhân liền có cực hạn. Trước đó hắn giết chết Trương Kiến, chắc chắn cũng vận dụng năng lực của mắt quỷ. Vừa rồi một lần kia, mà lại dùng búp bê vải chết thầy, trốn qua được một kiếp. Liên tiếp sử dụng mắt quỷ, Dương Gian này gánh không có nổi. Mắt quỷ của hắn đã đến cực hạn, hiện tại đoán chừng quỷ vật cũng đều không thể sử dụng. Ngự quỷ nhân hiểu rõ ngự quỷ nhân, Hạ Thiên Hùng hiểu rất rõ ràng trạng thái của Dương Gian hiện tại, bởi vì hắn cũng từng có nhiều lần như vậy. Trong thời gian ngắn, không ngừng sử dụng năng lực lệ quỷ, vậy đơn giản chính là đang tự sát. Cho nên, tại tuyệt đại đa số tình huống, ngự quỷ nhân đều sẽ không dùng linh tinh năng lực của quỷ, trừ phi là sống chết trước mắt. Thế nhưng, xem như chung quanh không có quỷ vật, sắc mặt của Hạ Thiên Hùng cũng rất nặng nề. Bởi vì Dương Gian còn có hai con quỷ khác có thể dùng, mà lần tiếp theo hắn liền không thể tốt như vậy nữa, may mắn tránh thoát một lần tập kích. Tiền sư nữa chứ, hắn đang so sánh quỷ của Dương Gian so với con quỷ của hắn ta mà cầm tức. Mày là thứ quỷ này, quả thực chính là phế vật mà, cả ngày liền chỉ biết giảm ở trên bờ vai của tao, hiện tại tao đều sắp bị giết chết, mày cũng không có đi xuống giúp đỡ một chút nào. Hạ Thiên Hùng, hắn nhịn không được mắng lên. Ánh mắt hơi khẽ nhìn lên, một đôi chân cồ héo phủ đầy thi bàn, vững vàng giẫm ở trên bờ vai của mình. Vừa rồi thời điểm nguy hiểm như vậy mà con quỷ này vẫn không có dự định muốn tập kích Dương Gian. Thậm chí Hạ Thiên Hùng chết hay sống cũng không hề ảnh hưởng đến hành động của con quỷ này. Trừ phi Dương Gian ngẩng đầu nhìn con quỷ này, bị con quỷ này lưu ý. Bất quá tình huống vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng ít ra thừa dịp Dương Gian xảy ra vấn đề, mình đã vào được bên trong phòng an toàn. Hắn ta hẳn là không có biện pháp xâm nhập vào nơi này. Mà hiện tại thời gian còn có 2 phút đồng hồ nữa. Hạ Thiên Hùng lại nhìn đồng hồ. Cùng ước định kia trước 5 phút đồng hồ chỉ thua kém 1 điểm mà thôi. Nếu như Dương Gian thật tuân thủ ước định mà nói, hôm nay mình đại khái là sẽ không bị giết chết. Còn chưa suy nghĩ được nhiều, nơi cửa liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn nháy mắt bị lõm vào một lỗ lớn. Tự hồ chỉ cần như vậy mấy lần, cánh cửa đặc thù được đặc chế này hoàn toàn bị đánh nát. Hạ Thiên Hùng bị hù cho nhảy dựng lên. Hắn hiện tại đã không có nơi nào để trốn. Nếu như Dương Gian thật sự xông vào đây, thì hắn chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ mà thôi. Hắn cởi áo ra, lại phát hiện nơi ngực của hắn đã thối rữa, không tưởng nổi. Huyết nhục cũng đã gần mục nát sạch sẽ. Từng cây xương cốt đã biến thành màu đen. Bên trên cũng gắn đầy những cây đinh màu vàng kim, tự hồ là tu bổ cho những nơi xương cốt bị đứt gãy. Trong lòng ngực trống rỗng, tự hồ thứ gì cũng không có. Nếu là người bình thường mà nói, Hạ Thiên Hùng cũng đã sớm chết từ lâu. Nhưng mà hắn vẫn còn sống. Hắn sở dĩ còn sống là bởi vì do có con quỷ thứ hai bên trong cơ thể của hắn. Một khối thịt của người chết ẩn tàng trước ngực của hắn. Khối thịt này biến thành màu đen. Huyết nhục thối rữa đang từ từ to ra. Không, phải nói là đang từ từ thay thế chính mình. Trước tiên, đem huyết nhục của chính mình làm cho mục nát. Sau đó sinh trưởng. Đến cuối cùng sẽ lớn lên thành hình dáng như thế nào, chính hắn cũng không có biết. Hạ Thiên Hùng chỉ biết thời điểm toàn thân của mình đều mục nát, thì lúc đó hắn ta sẽ chết. Đến lúc đó, chính mình biến thành dạng quỷ gì đã không còn trọng yếu. Thật ra, con lệ quỷ đầu tiên mà Hạ Thiên Hùng khống chế không phải là cổ thi thể dẫm ở trên bả vai của hắn ta, mà chính là cục thịt đang ăn mòn huyết nhục của hắn ta. Lúc đó, mỗi ngày hắn ta đều phải chứng kiến thân thể đang mục nát dần dần, đồng thời thứ không thuộc về bản thân lại đang mọc ra. Loại cảm giác tra tấn kia, nhưng không thể chết được, để kết thúc đã là ác mộng trong suốt cuộc đời này của hắn ta. Nhưng sự xuất hiện của thứ giống như là nguyền rủa này ở trên người của hắn ta chưa hẳn đã là chuyện xấu. Hạ Tiên Hùng phát hiện ra một điều cực kỳ không bình thường, đó chính là hắn ta không thể chết. Hắn ta từng thử nhảy lầu, ngay cả đầu cũng bị vỡ nát, thậm chí được người khác đưa vào lò hỏa táng. Nhưng mà tối đến hắn ta lại tỉnh dậy. Những chỗ bị vỡ kia đã khép lại, chỉ sáu một chỗ là cục thịt ở trên người kia lại lớn hơn trước. Ngoại trừ cái này ra, Hạ Thiên Hùng còn phát hiện ra một chuyện khác nữa. Nếu hắn ta gặp phải quỷ, thì quỷ sẽ không tập kích chỗ đang bị hư thối kia. Dù quỷ có tập kích hắn ta đi nữa, thì chỗ bị hư thối đó cũng sẽ không nhận thương tổn. Chỉ là dường như điều này không có tác dụng gì cho lắm, trừ phi toàn bộ da thịt trên người hắn ta bị mục nát hết và mọc ra đống thịt giống như là người chết này mới được. Thế nhưng khi đó, bản thân hắn ta chắc chắn sẽ chết mất rồi. Thế nhưng, sau khi hắn ta khống chế được con quỷ thứ hai, mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp hơn không ít. Cổ thi thể giẫm trên bả vai của hắn ta thành công kìm hãm tốc độ hư thối của thân thể. Hắn ta có thể nhìn thấy, phần thịt nằm dưới bả vai của hắn ta đều cực kỳ khỏe mạnh. Loại ăn mòn kia đã bị hai bàn chân kia trì hoãn, tại ở trên bả vai của hắn. Dựa theo ý nghĩ của Hạ Thiên Hùng, chỉ cần đầu của hắn ta không có bị mục nát, thì cho dù toàn bộ thân thể mục nát hết cũng chẳng sao. Dù sao ý thức mới là thứ quan trọng nhất. Cổ thân thể này có chống đỡ được sự tấn công của tên kia hay không đây? Hạ Thiên Hùng nhìn lấy cổ thân thể đã không còn được nguyên vẹn này, nhưng trong lòng lại không tin tưởng cho lắm. Trừ phi cổ thi thể đang giẫm trên bả vai của hắn ta chủ động đi xuống. Nhưng Dương Dạng đã biết trước điều này rồi, nên không thể nào để cho con quỷ kia có cơ hội đi xuống nữa. Lại một tiếng va đập thật lớn vang lên. Cánh cửa bắt đầu lõm xuống thêm một cục lớn. Cửa không còn đóng chặt được nữa, mà đã xuất hiện một lỗ hổng. Cánh cửa mà hắn ta đã tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền để kiến tạo kia đã bị công phá sau hai lần va chạm. Theo sự xuất hiện của khe cửa, ở bên ngoài lập tức tràn vào một thứ đen xì xì, đồng thời đang dần dần lan ra xung quanh. Con người của Hạ Thiên Hùng co rụt lại. Là quỷ ảnh của Dương Gian. Hắn ta cũng đọc qua hồ sơ của Dương Gian, cho nên biết cái bóng này cũng là một con quỷ. Mặc dù không biết được thông tin cụ thể về con quỷ này, thế nhưng chỉ cần là quỷ thì đều tạo ra được uy hiếp đối với hắn ta. Tên này không muốn mở cửa thêm, là đang định dùng quỷ ảnh này để giết chết mình hay sao? Nên làm cái gì đây? Cái thứ này có bắn chết nó được đâu. Không biết từ lúc nào, trong tay của Hạ Thiên Hùng đã có một khẩu súng, nhưng lúc này lại bất lực bỏ xuống. Ngay cả mặt cũng không hề lộ ra, đúng là không cho hắn ta bất cứ cơ hội để lật bàn nào. Dương Gian cẩn thận đến mức này hay sao? Sau khi tràn vào bên trong, quỷ ảnh bắt đầu dần dần chiếm lấy toàn bộ không gian của căn phòng nhỏ. Hạ Thiên Hùng không có quỷ vật, nên hắn ta không thể lùi lại, chỉ biết trơ mắt nhìn cái bóng màu đen dần dần tiến về phía của hắn ta. Rất nhanh, xung quanh hai chân của hắn ta xuất hiện một cái bóng màu đen. Chỉ vừa mới tiếp xúc với quỷ ảnh thôi, mà Hạ Thiên Hùng đã cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương từ dưới chân truyền đến. Hắn ta cảm giác được cái bóng màu đen này đang dần dần xâm nhập vào trong cơ thể của hắn ta. Chỉ mới tiếp xúc có một lát mà hai chân hắn ta đã hoàn toàn mất đi tri giác, đồng thời không còn chịu sự khống chế của hắn ta nữa. Thân thể của hắn ta đang bị cướp đoạt một cách cực kỳ nhanh chóng. Hạ Thiên Hùng hoảng sợ kêu to. Dương Gian, cậu không định buông tha cho tôi thật à? Nếu tôi chết đi thì lệ quỷ của tôi cũng sẽ khôi phục lại. Cậu sẽ gặp phải phiền toái đối với chúng đó. Giữa hai chúng ta không hề có thâm thù đại hận gì hết. Cậu cần phải liều mạng như thế này. Chỉ vừa mới nói có một câu mà phần eo của hắn ta đã mất đi cảm giác. Hiện tại chỗ duy nhất con bị xâm phạm chính là lồng ngực, chính là chỗ đang chứa đựng cục thịt kỳ quái kia. Dường như quỷ ảnh bị thứ này cản trở. Thế nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Hùng cảm thấy sợ hãi chính là hai chân ở dưới phần eo đang tự hành động, sau đó thân thể dần dần bị tách ra, không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai chân của hắn ta đang bị thứ gì đó chuẩn bị gỡ mất khỏi thân thể. Tôi nói rồi, nếu anh chống đỡ được 5 phút thì chúng ta bàn việc giảng hòa. Hiện tại còn tận mấy chục giây nữa mới đến 5 phút, nhưng tôi thấy nhiều đó là đủ để tôi hoàn thành việc này rồi. Thanh âm của Dương Gian vang lên từ bên ngoài, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề lộ mặt. Giờ phút này Hạ Thiên Hùng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Hắn ta biết nếu mọi chuyện còn tiếp tục như vậy nữa thì hắn ta sẽ bị Dương Gian giết chết. Mặc dù hắn ta không muốn chết, nhưng lại không có cách nào để thay đổi kết quả, thậm chí còn không có cơ hội để liều mạng. Bản thân hắn ta đã bị Dương Gian áp chế chặt chẽ, không có kẽ hở. Tất cả đều là do đám người của hội anh em ngu xuẩn kìa. Nếu không phải bên kia xảy ra vấn đề thì dù hắn ta có đối mặt với mắt quỷ Dương Gian cũng không có thua thảm như vậy. Vốn dĩ sau khi khống chế con quỷ thứ hai, Hạ Thiên Hùng cũng là một trong những nhân vật có tiếng tăm ở trong giới ngự quỷ nhân. Không nghĩ hiện tại lại chết một cách uất ức như vậy. Hạ Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy cổ thi thể đang giẫm ở trên bả vai kia. Hiện tại thân thể của hắn ta sắp bị người ta xé rách rồi, mà thứ này vẫn không có bất cứ động tĩnh nào cả. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Dương Gian đột nhiên truyền đến một tiếng chuông reo. Hả? Dương Gian nhíu mày, hắn cầm điện thoại lên xem. Ban đầu hắn không có định nghe, nhưng khi nhìn thấy danh tính của người gọi thì vẫn lựa chọn bắt máy. Alo, là Dương Gian phải không? Ở trong điện thoại truyền ra giọng nói của một cô gái trẻ, giọng điệu có chút câu nệ, còn hơi do dự. Dương Gian nói, là tôi đây, Miêu Tiểu Thiện, cậu bị sao vậy? Sao lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc tối muộn như thế này? Đây là bạn học từ thời cấp 3 của Dương Gian, tên là Miêu Tiểu Thiện. Sau khi thi đại học xong thì chuyển đến thành phố Đại Kinh để học đại học. Miêu Tiểu Thiện nhỏ giọng hỏi, hiện tại cậu có bận gì hay không? Dương Gian đưa mắt nhìn lấy cánh cửa phòng đang bị lõm xuống kìa, sau đó đáp, không có gì, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Mặc dù nói lời này vào thời điểm bây giờ có chút không được thích hợp, nhưng nếu tối hôm nay cậu có rảnh thì đến phòng ký túc xá của mình kiểm tra một chút xem sao. Có một người bạn ngủ cùng phòng với mình đã bị mất tích. Giọng điệu của Miêu Tử Thiện có chút khẩn trương. Dương Gian nói, nếu mất tích thì cậu nên báo cảnh sát mới đúng chứ. Miêu Tử Thiện nhỏ giọng nói, nhưng mình cảm thấy vụ mất tích này không có đơn giản như vậy. Trực giác nói cho mình biết khả năng cao việc này có liên quan tới thứ kia. Cậu cho rằng chuyện này là chuyện linh dị sao? Giọng điệu của Dương Gian rất bình tĩnh. Đối với loại người như hắn ta mà nói, bàn luận về chuyện linh dị đã trở thành việc thường như là cơm bữa. Miêu Tiểu Thiện nói, đúng thế, nhưng không chắc chắn lắm, nên mình muốn nói cậu đi qua kiểm tra xem sao. Dương Gian hỏi, người bạn kia của cậu đã mất tích từ lúc nào? Trước đó đi qua những đầu và làm những chuyện gì? Xác suất xuất hiện một cách vô cớ của chuyện linh dị là cực kỳ nhỏ, phần lớn đều sẽ có dấu hiệu báo trước. Ví dụ như những chuyện linh dị mà hắn đã từng trải qua trước đó, chuyện linh dị của quỷ gõ cửa hay chuyện linh dị của quỷ anh, chỉ là bình thường mọi người đều không chú ý đến điều này mà thôi. Miêu Tiểu Thiện nói, cô ấy mất tích ngày hôm nay, mình có thể khẳng định với cậu là cả ngày hôm nay cô ấy không rời khỏi phạm vi trường học, buổi sáng còn đi đến bảo tàng mỹ thuật một chuyến, sau đó cầm về một bức tranh sơn dầu, sau đó không biết bị mất tích từ lúc nào nữa, điện thoại cũng không có mang theo. Bảo tàng mỹ thuật, tranh sơn dầu. Khi nghe được hai từ này, sắc mặt của Dương Gian lập tức biến đổi. Cách xa bức tranh kia ra, tìm một chỗ trống trải sau đó chờ tôi đến. Tôi biết rồi. Nghe câu nói này của Dương Gian, trong giọng nói của Miêu Tiểu Thiện lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cô là người từng trải qua chuyện linh dị, cho nên có thể phán đoán ra được lời nói của Dương Gian. Hiện tại bức tranh sơn dầu đặt cách cô một đoạn kia có vấn đề. Ở bên trong căn phòng, Hạ Thiên Hùng cũng nghe thấy Dương Gian gọi điện thoại, nên vội vàng nói. Dương Gian, 5 phút đồng hồ đã hết rồi, cậu cần phải giữ lời hứa đó. Nhưng không có một ai trả lời lại cho hắn ta, chỉ có tiếng bước chân gấp rút rời đi. Đồng thời thứ màu đen đang xâm lấn cơ thể của hắn ta cũng nhanh chóng tối lui như thủy triều. sau đó chạy qua khe cửa và biến mất hút. Ngoài cửa đã hoàn toàn yên tĩnh. Từ bỏ, còn giết mình nữa hay sao? Cả người của Hạ Thiên Hùng trở nên cực kỳ mệt mỏi, co quắp ngồi thở phì phò dưới mặt đất. Hiện tại hắn ta đang cảm nhận được thân thể, lấy lại tri giác, đồng thời trong lòng có một loại cảm giác may mắn không nói nên lời. Hắn ta biết, không phải là Dương Gian không giết chết được hắn ta, cũng không phải là vì thời gian hết, mà chính là nhờ cuộc điện thoại kia cùng người gọi điện thoại. Theo Dương Gian mà nói, mạng quán ta không có quan trọng bằng việc nói chuyện một câu với người kia. Sau này không nên tiếp tục đối mặt với tên gia hỏa này nữa. Hiện tại mình đã hiểu vì sao tên Khương Thượng Bạch kia lại kiên kỵ như vậy. Hạ Thiên Hùng cảm thấy thân thể của hắn ta đang run rẩy. Đối mặt với Dương Gian chẳng khác gì là đang đối mặt với quỷ cả. Quá mạnh mẽ, quá tuyệt vọng, không cho người ta bất cứ cơ hội phản kháng nào. Điều mà hắn ta có thể làm chỉ là chạy trốn hoặc là tuyệt vọng chờ chết. Bên trong ký túc xá của trường đại học X thành phố Đại Kinh, lúc đầu Miêu Tiểu Thiện không muốn gọi điện thoại cho Dương Giang, cũng không phải là cô không muốn mình có liên quan gì đến Dương Giang hết. Dù sao hai người cũng là bạn bè từ thời trung học tại thành phố Đại Dương, mà quan hệ cũng khá tốt nữa. Không muốn gọi là vì cô không muốn tạo thêm phiền phức cho Dương Giang mà thôi. Cô hiểu, hiện tại Dương Giang đã không còn là người bạn học quấn lấy cô để chép bài nhằm đề cao thành tích nữa. Hiện tại Dương Giang còn phải làm rất nhiều chuyện quan trọng hơn. Nhưng sự biến mất thần bí của người bạn cùng phòng cùng với một chút suy đoán bất an trong lòng khiến cho Miêu Tiểu Thiện lấy được dũng khí để gọi cuộc điện thoại này cho Dương Giang. Dương Giang từng nói qua với cô, nếu gặp phải chuyện gì thì phải nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn. Ở trong phòng ngủ, một cô gái nằm trên giường hiếu kỳ hỏi, sao rồi? Người bạn học thời cấp 3 tên là Dương Giang kia của cậu nói thế nào? Theo tôi thấy cậu không cần phải gọi cuộc điện thoại này đâu. Dù sao, hắn cũng đến chỗ này để làm thuê mà thôi. Biết được cái gì chứ? Tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên báo cảnh sát thì tốt hơn. Mà hiện tại lại muộn như vậy rồi. Có gọi điện thoại cũng vô dụng thôi. Chắc chắn hắn ta sẽ không có đến đâu. Một người khác tên là Tôn Vu Dài, là bạn cùng phòng của Miêu Tiểu Thiện. Lúc này cô ta vừa cười vừa nói tiếp. Đúng thế, trước tiên cứ đi ngủ đi. Có lẽ mọi chuyện không có nghiêm trọng như những gì mà chúng ta tưởng tượng đâu. Nói không chừng Trương Hà người ta đi ra ngoài hẹn hò đấy. Chắc ngày mai sẽ trở lại thôi. Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ như thế là không hay đâu. Tôi thấy cái này đã thành bệnh mất rồi, cần phải trị. Nói không chừng bạn học Tiểu Thiện của chúng ta nhớ đến bạn học cũ thời cấp 3, nhưng bình thường không đủ can đảm để gọi điện thoại, nên muốn nhân cơ hội này để gọi thôi. Có lý. Mấy cô nữ sinh trêu ghẹo lẫn nhau, không ai cho rằng người bạn cùng phòng kia thật sự là mất tích. Bảo vệ của trường này nghiêm ngặt như vậy, thi thoảng đều sẽ có người đi tuần tra, thì sao có chuyện mất tích ly kỳ như vậy được chứ? Mấy người đừng có ồn ào nữa. Trước tiên cứ để cho Miêu Tiểu Thiện gọi điện thoại xong hẳn nói. Người nói chuyện là Lưu Tử, cô ta là người bản địa, ở trong phòng được mấy người khác coi là đại tỷ, cho nên lời nói rất có trọng lượng. Quả nhiên, những nữ sinh khác lập tức im rè. Ngày hôm nay tâm trạng của Lưu Tử không được tốt cho lắm, thậm chí có chút bất an. Bởi vì trước đó cô ta từ trong miệng của bạn trai biết được thân phận thực sự của người bạn học cũ thời cấp 3 của Miêu Tiểu Thiện. Rất đặc biệt đến mức ngay cả người bạn trai phú nhị đại của cô ta cũng không có tư cách để tiếp xúc. Cho nên kể từ sau ngày hôm đó, bình thường cô ta đều cực kỳ khách khí đối với Miêu Tiểu Thiện. Thời gian gọi điện thoại cũng không có dài, rất nhanh, cuộc gọi được kết thúc. Miêu Tiểu Thiện bỏ điện thoại di động xuống. Chỉ là sau khi gọi xong, sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch. Từ trong mắt có thể thấy rõ sự sợ hãi của cô. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía giường của người bạn Trương Hà kia. Chiếc giường cực kỳ sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì. Nhưng ở bên cạnh lại có một bức tranh sơn dầu cũ kỹ, mang theo mùi vị lâu năm. Dương Giang có nói qua, bức tranh sơn dầu này có vấn đề. Lưu Tử dò hỏi, Miêu Tiểu Thiện cậu sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy chứ? Thân thể của Miêu Tiểu Thiện khẽ rung lên, sau đó liền lấy lại tinh thần. Cô ta kinh hoảng nói, nhanh, chúng ta mau rời khỏi phòng ngủ, phải rời khỏi chỗ này mau. Vừa nói cô vừa đứng dậy, vội vàng mặc quần áo giống như muốn bỏ chạy để đào mệnh vậy. Đang yên đang lành, cậu làm cái gì thế? Hiện tại đang là lúc nửa đêm, bên ngoài lạnh lắm đó. Những người bạn cùng phòng cũng bị hành động khác thường của Miêu Tiểu Thiện khiến cho hồ đồ. Đi chỗ nào cũng được, tóm lại là chúng ta không thể ở lại đây. Mấy cậu đừng có nhìn mình, tranh thủ thời gian mặc quần áo rồi đi theo mình ngay. Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy những người bạn cùng phòng không có động tĩnh gì thì càng gấp gáp hơn. Cô muốn kéo mấy người bạn kia rời khỏi giường, nhưng dường như mấy người kia không có nhận được ý tốt này của cô, ngược lại còn tránh né. Cô gái tên là Tôn Vu Giai kia còn an ủi ngược lại. Miêu Tiểu Thiện, cậu tỉnh táo lại một chút, đang yên đang lành, cậu nổi điên cái gì thế? Không phải là chịu không nổi đã kích nào đấy chứ? Lưu Tử cũng vội vàng lại gần, cô ta hỏi. Có phải là người bạn học cấp 3, tên là Dương Giang kia nói chuyện gì với cậu ở trong điện thoại hay không? Cậu cứ nói ra cho mọi người cùng tham khảo. Dương Giang nói bức tranh sơn dầu kia có vấn đề, khả năng cao, sự mất tích của Trương Hà là có liên quan đến chuyện Linh Dị. Mấy cậu đừng có lề mề nữa, nhanh nghe lời của tôi, rời khỏi nơi đây đi, sau này tôi sẽ giải thích cho mấy người biết. Mặc dù Miêu Tiểu Thiện đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại không có đành lòng bỏ lại những người bạn cùng phòng này. Nhưng những người bạn cùng phòng lại không có ai chịu tin lời của cô nói. Bọn họ căn bản là không hề có ý định rời khỏi phòng ngủ. Thật ra cũng không trách được những người kia. Hiện tại, ngoài trời đang lạnh thấu xương, lại đang là buổi tối. Làm gì có ai lại đi vì một câu nói của người khác mà rời khỏi chỗ ấm cúng này cơ chứ? Với lại nội quy của trường cũng không cho phép đi ra ngoài vào lúc này. Lưu Tử phản ứng lại, cô ta có chút khó tin nói. Chuyện Linh Dị, cậu nói là trong phòng ngủ của chúng ta có quỷ sao? Tôi không có biết, chỉ là Dương Giang bảo bức tranh sơn dầu kia có vấn đề, đồng thời nhắc chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Miêu Tiểu Thiện đang rất cấp bách. Sao các cậu còn nằm ở trên giường vậy? Nhanh lên đi. Những người bạn cùng phòng kia lập tức cười nói. Miêu Tiểu Thiện, chắc chắn là cậu bị người bạn học cấp 3 kia lừa rồi. Gì mà chuyện lên vậy chứ? Tôi lớn như thế này rồi mà còn chưa thấy được quỷ bao giờ. Giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn tin những cái này? Theo mình thấy là do cậu quá ngây thơ. Người khác nói cái gì cậu cũng tin. Nếu mà có quỷ thật thì mình cũng muốn nhìn xem nó như thế nào. Tôn Vu Dài tiếp lời. Đúng thế, đúng thế. Miêu Tiểu Thiện, chắc chắn là tên Dương Giang kia đang lừa cậu rồi. Tên Dương Giang này thật là bỉ ổi. Hắn biết rõ là cậu nhát gan thế mà còn dọa cậu. Còn cố ý nói ra những lời như vậy nữa chứ. Cậu đừng có kinh hoảng, tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Tôi dám đảm bảo với cậu là ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng, càng nghe những người bạn nơi này nói như vậy thì trong lòng của Miêu Tiểu Thiện càng lo lắng hơn. Bởi vì mấy người này không thể biết được những gì mà cô cùng với Dương Giang và những người bạn học khác đã phải trải qua khi ở trong trường Thất Trung thành phố Đại Xương. Toàn bộ một lớp, gần 50 người học sinh, không đầy một đêm, liền chỉ còn lại 7 người sống sót rời đi. Đêm hôm đó đã trở thành ác mộng trong suốt cuộc đời này của cô. Lưu Tử nhìn thấy bộ dạng kích động của Miêu Tiểu Thiện thì trong lòng cũng có chút tin tưởng. Trong ký túc xá có quỷ, xuất hiện chuyện linh dị, mặc dù nghe qua thì thấy những chuyện này rất buồn cười. Thế nhưng, nếu lỡ những cái này là thật thì sao? Dù sao người bạn học thời cấp 3 của Miêu Tiểu Thiện cũng là người mà ngay cả bạn trai của cô cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nói không chừng thực sự có một ít tin tức từ bên trong tiết lộ ra. Nghĩ kỹ lại, Lưu Tử lập tức nói. Chúng ta vẫn là nên nghe lời của Miêu Tiểu Thiện thử đi. Cứ rời khỏi căn phòng ngủ này trước, có chuyện gì hãy đợi đến ngày mai rồi nói sau. Không phải chứ, Lưu Tử, cậu cũng tin tưởng những lời của Miêu Tiểu Thiện nói hay sao? Muốn đi thì cậu đi đi, mình sẽ không phát rồ cùng với mấy người đâu. Mình muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đây. Người bạn cùng phòng kia nói xong, liền dùng chăn quấn lấy người không để ý đến người khác nữa. Còn cô gái tên là Tôn Vu Giai kia cũng rút vào ở trong chăn và nói. Mấy người đang nói cái gì vậy? Làm cho tôi mơ mơ hồ hồ. À mà tôi không quan tâm được nhiều như vậy đâu. Gì mà chuyện linh dị với không linh dị chứ, quỷ với không quỷ. Tôi sẽ không tin đâu. Miêu Tiểu Thiện, cậu đừng có kéo tôi buồn ngủ lắm. Ngủ trước đây, có gì thì cậu cứ nói với Lưu Tử đi. Dù sao cậu ấy cũng là người tin lời của cậu nói. Trong lòng có Miêu Tiểu Thiện cực kỳ lo lắng, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Những người bạn cùng phòng này hoàn toàn không chịu tin lời của cô nói. Với lại, Việc lôi mấy người này ra khỏi chăn vào giữa đêm khuya lạnh lẽo như thế này là một việc làm cực kỳ khó khăn. Thế nhưng nếu hiện tại không đi, đợi một khi xảy ra chuyện rồi mới đi thì sẽ không kịp. Khi ở trong trường hợp thất trùng, chính cô đã tận mắt nhìn thấy quỷ xuất hiện ở trước mặt. Nếu khi đó tất cả mọi người mà bỏ chạy, chậm một bước thôi là đã phải chết sạch rồi. Cho nên thời gian là thứ cực kỳ quý giá. Hay là đi một mình? Trong lòng của Miêu Tiểu Thiện đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng thực sự cô không đành lòng nhìn mấy người bạn cùng phòng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lưu Tử nhìn thấy mấy người khác cũng không quyết định rời khỏi phòng ngủ thì trong lòng của cô ta cũng hơi do dự một chút. Dù sao hiện tại cũng hơn nửa đêm rồi. Nếu để cho người ngoài biết được bọn họ bỏ chạy vì nghi là có quỷ xuất hiện thì thật sự rất là xấu hổ. Cái này chẳng khác gì một nhược điểm chí mạng vậy. Nhưng đúng lúc này, rẹt rẹt, ánh đèn ở trong phòng ngủ đột nhiên lấp lóe một cách bất thường. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn lên bóng đèn nằm ở trên trần nhà. Trong lòng của Lưu Tử thầm nghĩ, sẽ không phải là có quỷ thật đó chứ. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, bên ngoài truyền đến một tiếng rầm. Cánh cửa phòng ngủ đã bị người khác dùng lực đập cho vỡ nát. Tất cả mọi người đều bị tiếng động này khiến cho giật cả mình. Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện ra trước cửa là một người thanh niên xa lạ. Một người thanh niên tuổi chừng 20, dung mạo khá là đoan chính, nhưng sắc mặt có chút trắng, trông chẳng khác gì là một tên tiểu bạch kiểm. Nhưng trên người lại để lộ ra một cổ khí tức lạnh lùng, không nói nên lời. Chỉ riêng đôi mắt kia, nó đã sắc bén khiến người khác không chịu nổi. Chỉ bị nó đảo qua một chút thôi mà trong người đã có cảm giác như có ngàn vạn con kiến bò bên trong, đứng ngồi không yên. Người thanh niên kia khẽ cau mày, sau đó trực tiếp nói chuyện, trong giọng nói để lộ rõ sự bất mãn cùng với chất vấn. Không phải ở trong điện thoại, tôi đã nhắc cậu là rời khỏi đi phòng ngủ rồi sao? Sao hiện tại vẫn còn ở trong này? Người này không dễ làm quen chút nào. Đây là ấn tượng đầu tiên của các cô gái ở trong phòng ngủ, kể cả Lưu Tử đối với người thanh niên kia. Mà cái nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu của các cô đó chính là người này chẳng lẽ là người bạn học thời cấp 3 của Miêu Tiểu Thiện, Dương Giang? Dương Giang, tôi... Bộ dạng lúc này của Miêu Tiểu Thiện giống như đang làm một chuyện gì đó tày đình mà bị bắt gặp vậy. Muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Dương Giang chứng kiến Miêu Tiểu Thiện đã chuẩn bị tốt để rời đi. Nhưng những người còn lại ở bên trong phòng vẫn còn đang nằm trong chăn thì lập tức hiểu ra được mọi chuyện. Có một số người... Nếu không muốn đi thì mặc kệ bọn họ ở đây thôi. Chẳng lẽ cậu đã quên Tiễn Vạn Hào chết như thế nào rồi hay sao? Vừa nói, hắn vừa tiến vào bên trong. Hắn đã chú ý đến một bức tranh sơn dầu cũ kỹ đặt ở đầu giường, nhưng không có quay đầu lại để nhìn. Mắt quỷ đã đưa ra phản ứng. Quỷ vật của hắn chỉ kéo dài đến bên ngoài phòng ngủ. Điều này đã đủ để chứng minh bức tranh sơn dầu này và bức tranh hắn gặp ở trong tiểu khu lúc trước là một. Đều là một loại nguyên rủa của quỷ họa. Một người bạn cùng phòng ngẩng đầu quát lớn. Ê, đây là ký túc xá của nữ sinh. Mấy nam sinh các cậu nên đứng ở bên ngoài. Không nhìn thấy chúng tôi đều đang ngủ hay sao? Cậu có muốn tìm Miêu Tiểu Thiện thì cũng phải gọi cô ấy ra ngoài đã chứ. Dương Giang chỉ là hơi liếc mắt qua. Cô gái này là muốn tìm chết hay sao? Bạn nữ cùng phòng lúc này im bặt. Cô chưa bao giờ thấy qua có người nào có ánh mắt như vậy. Coi thường, lãnh huyết, không mang theo một chút tình cảm nào. Phản phất như nhìn mình tự hồ là nhìn một cổ thi thể. Giống như chỉ cần còn dám nói nhiều một câu, chính mình sẽ nhận lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dương Giang, đừng như vậy. Miêu Tiểu Thiện khẩn trương lôi kéo tay của hắn. Thế nhưng từ tay của Dương Giang không cảm giác được nhiệt độ của người sống nên có, nhưng cô vẫn không có buông tay. Dương Giang biến thành dạng này không phải là lựa chọn của hắn, mà là tại trường thất trung không có được lựa chọn. Chuyện đồng đội ngu như heo phát sinh một lần là đủ rồi. Có ít người muốn chết, cậu cũng không thể bồi tiếp các cô ấy ở đây được. Dương Giang trực tiếp động thủ đem Miêu Tiểu Thiện ôm ngang. Nhắm mắt lại, không nên nhìn thứ không nên thấy. Cùng tôi rời đi khỏi nơi này. Miêu Tiểu Thiện không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho Dương Giang ôm lấy, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Dương Giang ôm cô nhanh chân đi ra ngoài. Thế nhưng họ là bạn cùng phòng. Miêu Tiểu Thiện nhỏ giọng nhắc nhở nói. Các cô ấy không phải là bạn cùng phòng của tôi. Tôi không cần thiết quản mấy người này làm cái gì. Thực sự không được thì đổi lại bạn cùng phòng mới cũng tốt. Dù sao cậu cùng với những người này cũng chung đụng không lâu. Ngữ khí của Dương Gian vẫn như cũ lãnh đạm. Miêu Tiểu Thiện không biết trả lời như thế nào, đành phải giữ im lặng. Những người khác nhìn xem một màn này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, Miêu Tiểu Thiện cứ như vậy bị tên Dương Gian ôm đi ra. Có phải là cường ngạnh quá như vậy hay không? Ban đêm xông vào phòng ngủ của nữ sinh, đạp cửa trực tiếp ôm đi. Tôi không phải là đang nhìn thần tượng đóng phim đó chứ? Một cô bạn cùng phòng lại kinh hồ nói. Trọng điểm không phải ở đây đi. Lưu Tử bất an trong lòng nhanh chóng lan tràn. Bởi vì cô phát hiện ra, trước đó Miêu Tiểu Thiện trò chuyện đến hiện tại mới qua không đến 5 phút đồng hồ. Mà sau mới có mấy phút đồng hồ, Dương Gian liền xuất hiện ở bên ngoài phòng ngủ. Phải biết là Dương Gian này cũng không phải là học sinh ở trong trường. Xem như ở gần đây thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy có thể chuẩn xác đi vào trong phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện được. Hoàn toàn không thể lý giải nổi. Tôi cũng ra ngoài. Lưu Tử lập tức có chút kinh hoảng. Cô ta vội vàng mang giày, cầm một kiện áo ngoài, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Thế nhưng là vừa đến bên ngoài cô lại trợn tròn mắt. Trong hành lang trống rỗng yên ắng, không có một ai. Dương Gian ôm Miêu Tiểu Thiện mới vừa đi ra đâu rồi? Liên tưởng đến những chuyện mà trước đó Miêu Tiểu Thiện nói là có quỷ ở trong phòng ngủ, Lưu Tử hiện tại cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Sợ hãi trong lòng không ngừng lớn dần lên. Cô không quản được những người khác, giống như là nổi điên chạy đi ra bên ngoài. Hết tập 136. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.